Cái bếp và mối tình quê. Tháng 9 năm ngoái, chúng tôi đi thực hiện bộ phim tài liệu về cuộc đời sông nước ở miền Tây. Khi đến xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi, chúng tôi được chính quyền địa phương hướng dẫn đến nhà bác Hai Đường ở xóm Bầu Dừa, một lão nông tri điền đã có mặt trên vùng đất này từ khi mới khẩn quan. Ngôi nhà bác Hai thuộc một nhà truyền thống của vùng đồng bằng sông Cửu Long, một ngôi nhà ngói ba gian kèm theo một căn trái đâm nóc xuống sông mà dân gian hay gọi là nhà chữ đinh. Ở nông thôn ngày nay, nhiều gia đình khá giả xây nhà tường lợp ngói, nhưng kiểu cách vẫn là sự phiên bản từ ngôi nhà lá. Chỉ cần nhìn vào lối kiến trúc ấy thì ta có thể hiểu ngay chủ nhân của nó là một lão nông tri điền. Bác Hai Đường năm nay đã ngoài 70 tuổi, mái tóc trắng một màu mây, gương mặt lúc nào cũng chứa đựng niềm vui và nụ cười đôn hậu. Gặp chúng tôi, bác hỏi ngay những nhà quay phim lão thành thời chống Mỹ. Bác nói nhà bác ngày xưa giống như cái trụ sở của các cơ quan văn học nghệ thuật khu Tây Nam Bộ. Từ thông tấn báo chí đến điện ảnh, văn công cứ đi về suốt ngày đêm. Cái bếp lửa nhà bác không bao giờ tắt. Khi tôi nói yêu cầu của chúng tôi đến đây là để nhờ bác giúp cho một số cảnh quay, hình ảnh là một ông già, tóc bạc bơi xuồng giăng lưới cá bổi dưới kinh Bầu Dừa. Nhưng cá mắc lưới phải thật nhiều như cái thời vàng son của sông nước. Bác nói được thôi, nhưng phải làm cảnh giả, chứ dưới sông bây giờ làm gì còn cá bổi. Rồi bác bảo thằng Út mang tay lưới ra cái đìa cá nuôi ở sau giường, giăng cá đem vô cho mấy anh mày làm đậu cụ. Thực hiện xong cảnh quay phim, bác bảo bắt hai gái và con dâu Út gỡ cá bổi ra chiên xù và nấu canh chua. Khi bắt đầu thân thiện như người nhà, tôi nhào vô làm bếp như một thói quen, và tôi giật mình nhận ra cái bếp nhà của bác Hai Đường, một mẫu bếp quen thuộc mà kể từ khi làm dân thị thành đến giờ tôi không gặp. Cái khung bếp đứng đóng bằng gỗ đước và bóng lộn, mặt bếp lót gạch tàu, trên bếp đặt một cái cà ràng và hai cái lò đất nung, dưới bếp chất củi dừa thành hàng thẳng tắp. Từ chỗ bếp nhìn lên mái nhà là một cái giàn treo lá dừa để dành mồi lửa hoặc để nấu nước pha trà. Trên tấm vách bên phải là hai hàng chai thủy tinh đựng muối và nước mắm. Tôi thử đếm có trên 30 chai, mỗi chai được úp lên một cái phễu bằng giấy tập học trò. Bên vách trái là một dãy xoan, thau và chảo nhôm. Tất cả được xếp đi hàng thẳng lối. Cái lớn theo hàng lớn, cái nhỏ theo hàng nhỏ. Dù chúng được nấu bằng củi, nhưng không thể tìm thấy cái son nào bị ám khói xung quanh. Tôi thử hỏi bác gái vì sao đã có điện, có ga rồi mà vẫn còn xài bếp củi. Bác nói nhà có cả nồi điện, bếp ga, nhưng cất trong tủ, năm ngoái có xài mấy tháng. Nhưng thấy bỏ củi giường tiếc quá, giả lại chùm củi quen rồi. Tôi gọi nhà quay phim Đào Anh Dũng ra ngoài để gợi ý về cái nhà bếp của bác Hai Đường, biết rằng những hình ảnh này sẽ không có trong những thước phim về cuộc đời sông nước của chúng tôi, nhưng phải quay để dành làm tư liệu, bởi lẽ mai kia mốt nọ khi cần sẽ chẳng tìm đâu ra hình ảnh của một cái bếp làng quê đúng nghĩa như thế này. Lại thêm một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà phong phú. Khi chúng tôi đang thực hiện những cảnh quay về cái bếp và chảo cá bổi chiên xù, thì bác gái sai con dâu Út lấy trái dừa ra nạo để hầm mấy nải chuối xiêm. Tiền cảnh là nàng dâu và mẹ chồng, người lột chuối, người nạo dừa trên bổ gián. Hậu cảnh là cái bếp lửa bập bùng, một hàng song chảo lấp lánh phía sau. Thấy chúng tôi làm việc có vẻ say sưa, quay cận cảnh từng chi tiết trong nhà bếp. Bác Hai gái nói, hồi xưa đó cũng vì cái bếp mà tao mới được về làm vợ bác Hai mày đó. Con dâu Út nhìn bà mẹ chồng rực cười nói, bởi vậy cho nên bây giờ má vẫn bắt con nấu củi, không cho xài điện, xài ga. Bác gái lại nói vui, ráng chịu cực đi con, vài năm nữa má theo ông theo bà rồi, muốn xài cái gì đó thì xài. Con dâu Út lại nói như mắc cỡ, nói chơi cho vui vậy chứ, nếu con không giỏi chuyện bếp núc thì còn lâu mới được về đây làm dâu của má. Đến lúc trà dư tửu hậu, men rượu nghi người, bác hai đường bắt đầu tâm sự. Bác hỏi tôi có biết cô Năm Dung ngày xưa công tác ở hội phụ nữ tỉnh không? Tôi nói có phải cô Dung nhà ở Bạc Liêu, đã mất cách nay mấy năm không? Bác nói đúng rồi, hồi cô Dung mất, bác và bác hai gái đứng ra tổ chức đám tang, lo chôn cất chu đáo. Đối với bác, cô Dung là mối tình đầu mà suốt cuộc đời bác không bao giờ quên được. Tôi chưa từng thấy ông già nào ở từng tuổi ấy mà kể về mối tình đầu một cách ngậm ngùi như kẻ đang yêu, lại kể trước mặt người vợ của mình. Thế nhưng bác hai gái chẳng những không buồn mà còn kể theo bằng tấm lòng chia sẻ. Cũng tại cái bếp, chứ nếu không thì ổng với cô Dung thành vợ thành chồng rồi, đâu đến lượt tôi đâu. Bác hai đường kể, ngày xưa, bác với cô Dung yêu nhau say đắm. Mối tình kéo dài hơn 2 năm trời, nhưng cha mẹ bác nhất quyết không cho cưới. Bà lão nói rằng cô Dung tuy đẹp người đẹp nết, nhưng chuyện bếp núc rất lôi thôi. Bước vào nhà sau, lúc nào cũng thấy bụi tro củi tàn đầy ở trên bếp. Cái son một nơi, cái thao một nẻo, nồi niêu dính đầy lỗ nghẹ. Cơm thừa cá cặn cứ để trong son, trong chảo, mặc cho mèo liếm chó tha, chén đũa thì tứ tung, bừa bãi. Ở nông thôn, không chỉ ngày xưa mà ngay cả bây giờ, mấy ông già bà cả luôn xem cái bếp là tiêu chuẩn hàng đầu để làm thước đo công dung ngôn hạnh của người con gái. Bác hai đường nói rằng cô Dung hồi ấy đúng là hơi bê bối trong việc bếp núc. Cô hay đi sớm về khuya, suốt ngày cứ thấy cô trên chiếc xuồng chèo từ sông này qua rạch khác. Một đêm nọ cô Dung hẹn bác hai đường đến một ngã ba sông để chia tay. Không phải lấy chồng, mà cô vào dùng căn cứ kháng chiến. Lúc bấy giờ bác hai mới hiểu ra rằng cô Dung không phải là người phụ nữ của gia đình. Dù đã muộn nhưng bác vẫn về thanh minh với cha mẹ. Nhưng bà cụ lại bảo con gái mà làm cán bộ lại càng không được. Nhà mình là nông dân, cần phải có con dâu biết lo bếp núc. Cưới con dâu làm cán bộ lâu lâu nó xẹt về nhà, hỏi bà và chồng cái địa điểm gạo ở đâu làm sao tao chịu nổi. Một năm sau, bác hai bị ép đi cưới vợ. Một người vợ có đủ tiêu chuẩn do cha mẹ mình lựa chọn. Bác không chê vào đâu được, nhưng bác không yêu. Bác vẫn còn nhớ cô Dung. Một hôm bác đưa vợ về quê thăm cha mẹ, chèo được một đoạn đường, bác ghé xuồng lại dưới một bóng cây và nghiêm chỉnh nói: mấy tháng qua, kể từ ngày cưới đến nay tôi chưa bao giờ đụng tới người em. Em có biết vì sao không? Tôi không yêu em, nên tôi muốn giữ cho em còn nguyên vẹn để em lấy người chồng khác. Em đừng có trách tôi, hãy tha thứ cho tôi, tình cảm không thể nào miễn cưỡng. Người con gái ấy quẹt nước mắt, bước lên bờ đi về nhà cha mẹ ruột. Bác trở về thú thật với cha mẹ mình. Cuối cùng rồi, ông bà cũng bỏ qua mọi chuyện, chỉ có cô Dung là bác không tìm lại được. Gần 3 năm sau, khi những chuyện phiền hà đã phơi pha, ông bà cụ mới đi cưới cho bác hai đường người vợ khác. Một cô gái cũng đẹp người đẹp nết, chẳng những giỏi giang chuyện bếp núc may vá thêu thùa, mà còn là cô thợ cấy nổi tiếng ở xóm Bào Dừa. Đó chính là bác gái bây giờ đang ngồi cạnh chúng tôi. Bác kể, trước khi làm đám hỏi, bác trai đã tâm sự hết mọi chuyện đã qua để bác cùng chia sẻ. Vì vậy mà khi về làm dâu, bác phải luôn luôn chăm chút cái bếp để vừa ý cha mẹ chồng, vừa phải cố gắng bù đắp lại những mất mát trong tình cảm của bác trai. Rồi bác nói vui, nhờ vậy mà ổng không giữ cho tao mà còn nguyên để đem xuống xuồng chở về trả cho cha mẹ đó. Bác trai cười ngượng ngùng rồi kể tiếp. Sau đồng khởi, xóm Bầu Dừa được chọn làm vùng căn cứ. Cô Dung có trở lại đôi lần, nhưng bây giờ mọi sự đã đổi thay. Ai cũng đã có chồng, có vợ, và vợ chồng cô Dung trở thành em kết nghĩa của vợ chồng bác hai đường. Rồi chồng cô Dung hy sinh, để lại 3 đứa con, 1 trai 2 gái. Sau giải phóng, cô về Bạc Liêu công tác, vừa nuôi con ăn học, thỉnh thoảng, vợ chồng bắt hai đường, vượt cả 100 cây số lên thăm, mang gạo, mang dừa, mang khô bổi lên làm quà. Tôi kể cho bác hai nghe rằng, hồi năm 1994, khi tôi làm bộ phim tài liệu Tấm Lòng Đất Mũi, thì cô Nam Dung là một nhân chứng của nhiều câu chuyện cảm động về sự hy sinh của người phụ nữ trong chiến tranh. Tôi có đến nhà cô hai lần để thu hình, ăn hai bữa cơm. Tôi còn nhớ cái bếp nhà cô cũng sạch đẹp và ngăn nắp, giống như cái bếp nhà bác Hai Đường. Chỉ có khác là cô xài than nước, ba cái lò than lọng trong cái xô nhôm trắng bóng. Một năm sau, tôi được tin cô Nam Dung qua đời vì chứng bệnh ung thư gan. Lúc ấy, tôi đang ở xa nên không kịp về để tiễn cô. Một người đã tận tình để lại trong bộ phim của tôi những khung hình vô giá, kể cho chúng tôi nghe câu chuyện tình gần 50 năm ấy. Trong đôi mắt trũng sâu của ông già vẫn còn đọng những ngấn nước long lanh. Bác Hai gái ngồi cạnh ông, bà buông một câu trong sự ngậm ngùi. Tội nghiệp mấy đứa nhỏ con cô Dung, cả năm rồi tôi không lên thăm tụi nó. Trước lúc chia tay, tôi định hỏi bác gái rằng việc bắt cất cái nồi điện và cái bếp ga trong tủ để xài bếp củi có liên quan gì đến câu chuyện tình đám cũ của bác trai không? Nhưng ngẫm đi, nghĩ lại rồi thôi, tôi không dám hỏi. Bà lão bán bánh chuối. Tôi hỏi gì thứ mấy, dì nói cứ gọi tôi là dì Cúc. Tôi không có anh chị em gì cả, nên cũng không biết mình thứ mấy. Bà lão vừa đẹp người vừa ngọt ngào nhân hậu. Một tay bà cầm miếng bánh chuối trở qua trở lại trên bếp than, mắt trông chừng về phía xa xăm trên con đường một chiều. Rồi bất giác bà gom tất cả vào cái giỏ, vừa bưng vừa chạy như một hòn đất vừa ném xuống ao bèo. Chiếc xe tải nhỏ ấy vừa cuốc bóng thì những người buôn bán trên vỉa hè trở về vị trí. Dì Cốt từ trong nhà gửi xe thở phào bước ra, đặt cái giỏ xuống vị trí của mình trước nhà sách Sài Gòn. Lại thở phào, dì nói với tôi, hôm trước á, tôi bị tịch thu cái ghế mũ, sách không kịp, mới mua lại hết 10.000 đồng đó. Tôi quen dì Cốt qua một sự hiểu lầm. Hôm ấy, đưa con gái vô nhà sách Sài Gòn trời mưa lất phất, thấy bà lão bán bánh chuối cho mấy người khách ngoại quốc. Sẵn mấy ảnh, tôi bấm vài kiểu. Dì đứng dậy bỏ đi, nét mặt buồn buồn. Khi tôi cất máy vào túi, dì mới quay lại chỗ ngồi và nói như cầu khẩn. Này, chứ đừng có chụp hình tôi sợ lên báo lắm. Tôi hỏi tại sao, dì nói mình bắn hàng rong, phải trốn chui trốn nhủi, lên báo rồi làm sao trốn được. Tôi mua bánh của dì thay cho lời xin lỗi. Khổ lắm cháu ơi, từng tuổi này phải nuôi hai thằng con trai trên 30 tuổi. Một thằng khùng, một thằng bệnh xơ gan. Bán mỗi cái bánh chuối lời 1.000 đồng. Mỗi ngày kiếm được 70-80 ngàn. Nhưng phải tốn 30 ngàn cho hai cuốc xe ôm. Tôi nói để tối nay con chở dì về, đỡ tốn 15 ngàn. Dì nói, thôi, giờ làm phiền cháu. Lại làm phiền chú chạy xe ôm nữa. Hàng đêm mưa gió cỡ nào chú ấy cũng chờ tôi đến 9:30. Lúc ấy có ai kêu một cuốc 30-40 ngàn chú cũng không đi. Hôm sau tôi mua một ít thuốc nam mang đến trao cho dì. Tôi nói tôi muốn qua nhà xem bệnh gan của thằng Lộc ra làm sao để giúp nó chữa trị. Dì nhờ một người bán hàng rong bên cạnh nhắn với chú xe ôm giùm tôi đêm nay khỏi rước. Tôi phải dẫn một đứa cháu về nhà để xem bệnh cho thằng Lộc. Rồi dì quay sang tôi, phải nói như vậy để chú xe ôm đừng có buồn. Ngồi nhà dì Cúc nằm trong con hẻm nhỏ trên đường Phan Xích Long, gọi là nhà, nhưng thật ra nó nhỏ hơn một căn phòng ngủ bình thường. Ngang 2 mét, dài 4 mét. Phía trên có cái gác gỗ. Dì nói thằng Lộc ngủ ở trên đó, còn dì với thằng Phát ngủ dưới. Thằng Phát ngồi trầm ngâm, tựa lưng vào vách tường, thỉnh thoảng cười một mình, thỉnh thoảng lại lườm lườm nhìn mọi người như nổi giận. Lộc thì bắt ghế ngồi ngoài hiên, mặc quần cục ở trần da ngăm đen, người ốm còm yếu ớt. Tôi hỏi bệnh tình thế nào, Lộc buồn rầu đáp, bác sĩ nói em bị xơ gan. Xơ gan nếu nhẹ thì cũng phải tốn bạc 100 triệu, còn nặng thì vô phương cứu chữa. Tôi hỏi Lộc gần đây có đi xét nghiệm không. Lộc lắc đầu, bảo có xét nghiệm cũng chỉ buồn thêm thôi, giải quyết được gì. Xơ gan thì không được làm nặng, vậy mà có lúc Lộc đi làm thợ hồ, làm được một hai ngày rồi đuối sức. Hàng ngày, Lộc ngồi trước cửa đón mấy người mua ve chai để nó mua lại các món đồ điện rã ra chùi bóng từng món phụ tùng rồi mang đi bán. Có hôm cũng kiếm được vài chục ngàn đồng, có hôm không kiếm được đồng nào. Di Cúc nhìn Lộc đang ngồi trầm tư, rồi như gì nói với chính mình, thôi thì nó sống vui được ngày nào hay ngày ấy, số trời đã định vậy rồi. Hỏi đời gì khổ nhất là lúc nào, chị nói y khổ từ nhỏ đến giờ thì biết sao mà nói được. Nhưng riết rồi quen, rồi không còn thấy khổ. Nhưng buồn nhất là những lúc bị cảm cúm, nhức đầu hay trời mưa kéo dài, không đi bán được. Ba mẹ con nằm chèo queo ở trong nhà mà hết gạo hết tiền. Hỏi quê quán vì chỉ biết mình gốc gác Quảng Nam, cùng với mẹ trôi giặt vào Sài Gòn theo khói lửa chiến tranh, dựng một căn chòi bên bờ kênh Diêu Lộc. Dòng kênh nhân quánh ấy đã nhuốm bao thế hệ đời người. Chồng bị bắt lính rồi biệt tích, để lại cho dì bốn người con trai cũng lớn lên bên dòng kênh đang ngòm số phận. Sau khi giải tỏa kênh Diêu Lộc, dì được đền bù một số tiền đủ mua căn nhà 16 m², rồi nghèo túng nợ nần, căn nhà cũng teo tóp dần còn một nửa. Hai người con trai lớn cưới vợ ra riêng, nhưng vẫn nối tiếp số phận bấp bênh của đời người đi trước. Tôi nghĩ miên man về một chiếc cần câu cho dì Cúc, nhưng đành chịu, chỉ còn biết hy vọng vào một phép màu nào đó. Tôi bèn hỏi, nếu ông trời cho dì một điều ước, chỉ một điều duy nhất thôi thì dì sẽ ước gì? Dì Cúc trả lời ngay mà không cần suy nghĩ, ước bán đắt hơn để đủ tiền nuôi hai đứa nhỏ. Tôi là hỏi, nếu có thêm điều ước thứ hai, dì cũng trả lời ngay, ước mạnh giỏi đừng chết trước hai đứa nhỏ. Trời ạ, gần 70 tuổi rồi, lại phải lo cho cây nỗi lo lá úa lìa cành trước lá xanh. Tôi hỏi có khi nào dì tìm thấy một niềm vui, dì nói cũng có, ví dụ như là mấy cô nhân viên nhà sách Sài Gòn, tháng nào lãnh lương cũng dúi vào tay dì chút ít tiền, người thì 50, người 100. Mới đây á, đứa cháu nội thi rớt đại học, được cô giám đốc nhà sách tới giới thiệu vô làm việc ở trên công ty. Mình bán ở đây, mấy cổ không đuổi mà còn giúp đỡ, ơn này không biết bao giờ mới đền đáp được. Con gái tôi, sau khi nghe tôi kể câu chuyện này, nó nói, cha nói với bà, hàng đêm á, con đi học Anh văn, con sẽ đưa bà về để đỡ tốn 15 ngàn. Nhưng dì lại từ chối. Thôi cháu à, cho dì gửi lời cảm ơn con bé. Nhưng làm như vậy tội nghiệp chú Sơ Ôm. Chú ấy tốt lắm. Đêm nào mưa to gió lớn cũng không bỏ dì. Hôm rồi xăng lên giá, dì bảo lấy thêm và 2 ngàn đi. Chú ấy cũng từ chối. Thôi thì đành vậy. Kể câu chuyện này tôi cũng không mong mỏi gì hơn. Nếu đêm nào các bạn chợt đi qua đường Lê Lợi, hãy ghé trước nhà sách Sài Gòn mua giúp dì Cúc vài chiếc bánh chuối nướng, bởi dì đã nói nếu ông trời cho dì một điều ước, dì chỉ ước ước sao bán đắt hơn để đủ tiền nuôi hai đứa nhỏ mà thôi. Sài Gòn, tháng 7 năm 2008. Cổ tích trên đỉnh mồ côi. Bà Võ Thị Ba 70 tuổi, tóc trắng như một bà tiên. Con trai bà, anh Nguyễn Tấn Bông 42 tuổi, người gân guốc đen sạm và mạnh khỏe như anh Tiều Phu. 11 đứa trẻ, 9 trai 2 gái, đứa lớn 5 tuổi, đứa nhỏ nhất 1 tuổi. Đứa nào cũng trắng trẻo, khôi ngô như những thiên thần. Đó là một gia đình sống trên đỉnh mồ côi Quan Vắng, thuộc quần thể núi Cấm, giữa vùng núi Thất Sơn, An Giang. Người ta cho rằng đó là một gia đình lạ, có 102 trên đất nước này. Nếu không muốn nói là có 102 trên thế gian. Dì Ba kể rằng quê dì ở Bình Thủy, Cần Thơ. Ngày xưa, dì từng là chủ xe đò. Năm 1980, có lần dì theo xe đưa lính nghĩa vụ quân sự qua Thất Sơn. Bỗng dưng dì mê núi, từ đó thỉnh thoảng là dì đi núi, không phải viếng chùa cúng miễu gì cả. Dì không theo đạo nào, nhưng trong nhà dì, đạo nào dì cũng thờ, thờ chung một bàn, không sợ hội nghịch nhau. Dì nói tôi không học giáo lý của tôn giáo nào cả, nhưng tôi thờ tất cả, vì đạo nào cuối cùng cũng là hướng thiện, mà con người luôn cần có cái tâm. Trở lại chuyện đi núi, dì nói không hiểu sao mỗi lần đi là không muốn quay về. Núi Cấm hồi ấy hùng vĩ, mênh mông hoang vu và cô tịch. Vậy mà dì cảm thấy mê. Một hôm dì nói với các con, tao bán nhà lên núi Cấm ở. Anh Nguyễn Tấn Bông, con trai út của dì lúc bấy giờ, mới 26 tuổi, nói nếu mà má đi thì con đi theo má. Cuối năm 1991, dì bán căn nhà được 3 lượng vàng, dẫn anh Bông lên xe đò đi núi Cấm. Anh Bông kể, đầu tiên khi đến đây, hai mẹ con tôi mua một căn nhà nhỏ dưới chân núi để mở quán cà phê. Được một năm, má tôi nói ở đây xe cộ ồn ào, những ngày lễ chùa, khách thành hương đông nghẹt. Bán quán thì cần khách, nhưng khách đông thì bà cảm thấy khó chịu. Biết tính má tôi muốn sống yên tĩnh một mình, không thích gần ai, nên tôi tìm đường lên đỉnh Mồ Côi mua đất. Gọi là mua, nhưng thật ra hồi ấy, ba mẫu đất chỉ có 2 chỉ vàng, từ chân núi lên tới đỉnh Mồ Côi. Hồi ấy, không có đường xe, chỉ có con đường mòn len lỏi theo con suối Thanh Long. Độ cao của núi Cấm chỉ trên dưới 700 mét, nhưng đường lên đỉnh quanh co gần 10 cây số. Lên xuống nhiều con dốc lẫm chẫm đất đá, đầy nguy hiểm nhọc nhằn. Cách 1-2 cây số mới có một ngôi nhà, rừng núi hoang vu buồn đứt ruột. Vậy mà má tôi kiên quyết ở đây, hỏi lúc mới lên sống bằng gì. Anh Bông nói, cái may mắn của anh là từ chiến trường Campuchia vừa xuất ngũ trở về, đôi chân và cả phần tâm linh còn quen với núi rừng bên ấy. Ban đầu, anh đi gánh mướn các loại đồ rẫy cho những gia đình trên núi, nào su, nào chuối, nào xoài, nào mít, nào măng. Mỗi gánh 70kg, mỗi ký 200 đồng. Mỗi ngày anh gánh 2 chuyến từ đỉnh xuống chân núi. Có khi chuyến lên gánh thêm gạo, cát, đá, xi măng, gạch ngói. Bông vừa gánh thuê, vừa học nghề làm rẫy. Mấy năm sau, ba mẫu đất của anh đã thành một khu vườn. Từ đó, Bông không còn đi gánh hàng thuê nữa, mà gánh thành quả của chính mình. Cứ 3 ngày đi một chuyến, mỗi chuyến kiếm 300-400 ngàn. Thấy anh làm giỏi, chi cục kiểm lâm giao cho anh quản lý thêm 12 mẫu, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 50 năm. 10 năm sau, kể từ ngày lên núi Cấm, chàng triệu phu Nguyễn Tấn Bông đã tích lũy được vài chục cây vàng. Dì ba dục anh đi cưới vợ, tuy đã sắp 40 rồi. Bông cũng từng ước mơ trong căn nhà có thêm người phụ nữ có tiếng cười tiếng khóc của trẻ thơ. Nhiều lúc trong chiêm bao, Bông thấy thấp thoáng một người vợ trẻ tay ẵm con đứng chờ anh sau mỗi chuyến đi rừng. Nhưng người phụ nữ ấy là ai? 10 năm sống ở đây, Bông chưa hề quen được một người con gái. Thế rồi bỗng dưng 5 năm qua, ông trời cho Bông liên tục 12 đứa con, 10 trai 2 gái, thành một bầy trẻ trong nhà. Câu chuyện như một huyền thoại lan truyền khắp rừng núi Thất Sơn, và qua mỗi ngọn núi, nó được thêu dệt thêm đôi chút. Khi chúng tôi lần mò lên tận đỉnh Mồ Côi, chứng kiến tận mắt, nghe kể tận tai, mới biết rõ ngọn nguồn sự thật. Năm 2002, dì ba với anh Bông về Cần Thơ thăm đứa cháu gái trong bệnh viện đa khoa. Tình cờ chị nghe được câu chuyện khá thương tâm. Có một thai phụ nghèo không có tiền nhập viện, chị ôm bụng ngồi khóc quằn quại trên ghế đá trước sân khoa sản. Anh Bông đưa dì ba vào thăm, cho tiền và làm thủ tục cho chị ta nhập viện với tấm lòng thành giúp người vượt cạn trong cảnh nghèo khó neo đơn. Sau khi thằng bé ra đời, người sản phụ kia quỳ lại tạ ơn và nói ra sự thật. Cháu ở trong quê, chồng chết, nhà nghèo, phải đi làm phụ hồ để nuôi một đứa con. Nhưng vì nhẹ dạ nên cháu bị tay thợ hồ lường gạt. Giờ nếu ẵm con về thì không biết lấy gì nuôi. Đây là 5 chỉ vàng, đây là 800 ngàn. Tôi giúp cô làm vốn, mua bán kiếm sống. Còn thằng bé tôi mang nó về đỉnh Mồ Côi trên núi Cấm. Sau này nếu cô muốn nhận con thì cứ lên đó, tôi giao lại. Điện thoại của tôi là 098 654-4323. Trước khi ẵm thằng bé ra về, dì ba để lại số điện thoại cho các bác sĩ và hộ lý của khoa sản cùng với lời căn dặn. Từ nay về sau, nếu có trường hợp tương tự như vậy, các cô gọi điện cho mẹ con tôi. Trước hết là mình giúp người ta mẹ tròn con vuông, sau đó nếu người ta vì lý do gì mà không nuôi được thì mình đem về nuôi giúp. Câu chuyện bắt đầu là như vậy. Mỗi lần nghe điện thoại từ bệnh viện đa khoa, anh Bông dù đang cuốc đất trồng khoai giữa rừng sâu cũng bỏ việc chạy về, gọi đứa cháu qua giữ nhà. Hai mẹ con lăn xăng xuống núi, từ chân núi đi xe lôi qua thị trấn Tịnh Biên, từ Tịnh Biên đi xe đò lên Long Xuyên, rồi từ Long Xuyên lại đi xe đò qua Cần Thơ. Một cuộc hành trình không đơn giản để làm một công việc độc nhất vô nhị trên đời. Cứ thế, sau mỗi cú điện thoại, em ở khoa sản bệnh viện đa khoa Cần Thơ, là trong nhà anh Bông thêm một tiếng khóc trẻ sơ sinh. Anh Bông vừa cười vừa nói, trời khiến thế nào mấy ông ạ, năm 2005 tôi ẵm về năm đứa mà năm ấy má tôi lại bệnh. Ôi trời đất ơi, quấy sữa thay tả, tắm rửa ca hát suốt ngày, lại phải rinh rừng hái măng hái su gánh xuống núi, rồi mua tả giấy mua sữa gánh lên. Nhưng á, vậy mà vui, đứa nào đứa nấy bụ bẩm ngon lành, không bệnh hoạn gì hết. Anh Bông kéo đám trẻ vào lòng, vừa xoa đầu vừa kể về hoàn cảnh ra đời của từng đứa một. Đây là thằng Nguyễn Sơn Ngọc, đứa đầu tiên, con của chị Phụ Hồ đây nè. Nó đẻ bột điều đấy, thằng này á, không thành tỷ phú thì cũng làm quan. Còn đây là Nguyễn Sơn Thanh, đẻ được 2 ngày thì mắc bệnh phổi. Tôi với má tôi lên giúp 1 triệu đồng, nhưng không ngờ mẹ nó cầm 1 triệu đồng rồi bỏ trốn. Thằng nhỏ mới 2 ngày tuổi mà phải thở oxy, ngậm ống sữa và truyền nước biển. Tôi với má tôi phải ở lại bệnh viện nuôi nó 20 ngày. Khi ẵm nó về, bác sĩ dặn mỗi tháng phải lên tái khám. Nhưng 5 năm nay có tái khám lần nào đâu mà nó cứ sân sẩn à. Còn đây là thằng Nguyễn Sơn giàu, mẹ nó là một cô gái nghèo đi móc lúa ở Vị Thanh, phải lòng một thằng chăn vịt, mang thai lúc mới 17 tuổi, sợ bị phát hiện nên dùng dây thun nịt bụng rồi trốn sang ở nhà bà ngoại. Khi chúng tôi đến bệnh viện thì nghe nói nó bị đứt tim thai, phải mổ bỏ con để cứu mẹ. Nhưng không ngờ nó được cứu sống. Nó sống nhưng mẹ nó không dám mang nó về nhà. 12 đứa trẻ trong căn nhà này là 12 câu chuyện khác nhau, nhưng đều giống nhau ở chỗ chúng là sản phẩm của những cuộc tình vụng trộm từ trong nhà trọ đến màn trời chiếu đất ở ngoài đồng. Anh Bông kết thúc câu chuyện thứ 12 bằng một nỗi buồn. Nó là Nguyễn Sơn Thành, đang nằm ở trên núi. Khi tôi với má tôi đến thì mẹ nó đã bỏ đi. Nó nằm trong phòng cấp cứu suốt 20 ngày với chứng bệnh não uống thủy, một chứng bệnh ngặt nghèo. Tôi với má tôi rất đắn đo. Cuối cùng thì không thể quay lưng trước một hài nhi vô tội. Nhưng suốt 3 tháng thằng bé cứ khóc ngày khóc đêm, đầu to dần, mắt đờ đẫn. Tôi ẵm nó trở lại bệnh viện, nơi nó cất tiếng khóc chào đời. Bác sĩ nói đây không có khả năng điều trị. Tôi đưa nó lên bệnh viện Nhi Đồng 2. Người ta nói phải phẫu thuật để đặt ống dẫn, sẽ rất tốn tiền nhưng không khả thi. Và đúng là như vậy, tôi đã bán miếng đất lấy mấy chục triệu đồng để mong nó sống. Nhưng hơn 2 năm sau thì nó đã ra đi. Qua câu chuyện buồn ấy, Bông lại ôm mấy đứa nhỏ vào lòng. Tôi còn 11 đứa, 9 trai 2 gái. Nhưng năm rồi, nhỏ em ở Cần Thơ lên chơi, thấy bé Cẩm Như đẹp quá. Nó nói cho mượn về chơi mấy tháng, nói vậy rồi nó giật luôn, không trả. Giờ con nhỏ đang học mẫu giáo ở dưới, lâu lâu gọi điện lên than nhớ cha, nhớ nội, nhưng cô Út không cho về. Sau mỗi câu nói như vậy là một tràng cười, tiếng cười nắc nẻ hồn nhiên. Tôi hỏi anh định bao giờ cưới vợ, Bông lại cười. Một bầy con như thế này ai dám ưng tôi, mới nể đó. Nói thì nói vậy thôi, chứ tôi biết chắc, giả dụ người ta có ưng mình đi chăng nữa thì làm sao người ta có thể thương con mình như mình được. Tụi nó đã khổ từ ở trong bào thai rồi, tôi không muốn tụi nó phải khổ vì mẹ ghẻ. Hỏi anh có định nuôi thêm nữa không? Bông trầm ngâm. Má tôi năm nay bệnh nhiều quá rồi, sắp gần đất xa trời rồi. Tôi muốn dành thời gian cho má. Hỏi chuyện học hành của mấy đứa nhỏ anh tính làm sao? Bông lại trầm ngâm, thằng Sơn Ngọc năm nay lẽ ra phải lên lớp lá, thằng Sơn Thanh phải là lớp chồi, thằng Sơn Giàu phải là lớp mầm, nhưng đây là đỉnh núi. Hồi ẩm chúng nó lên đây, mình cứ nghĩ cứu sống một hài nhi, không để chúng nó lăn lóc ở vỉa hè hay đầu đường xó chợ. Nhưng bây giờ nhìn mặt mày đứa nào đứa nấy sáng sủa khôn ngô, những ánh mắt cứ như là luôn nói với mình rằng: cha đừng để con dốt, tôi đã tâm nguyện phải cho chúng nó học tới cùng. Tiền bạc thì tôi không lo, trước mắt nguồn lợi từ 15 mẫu đất cũng đủ để trang trải. Sau này khi chúng nó học lên cao thì mình bán đất. Nhưng mà cái khó là ở chỗ thằng Sơn Ngọc qua năm tới sẽ tạm thời gửi cho nhỏ em ở Cần Thơ, nhưng không thể gửi hết cả 10 đứa. Còn mua nhà ở dưới đó thì ai chăm sóc? Mà tôi đi thì ai ở đây lo vườn tược cây trái cho mình? Càng nghĩ càng thấy rối. Thưa bạn đọc câu chuyện cổ tích Trên đỉnh mồ côi, xin tạm dừng ở đây, bởi người ta kể chuyện chưa trả lời được câu hỏi sau cùng rằng: khi bà tiên qua đời, anh Tiều Phu có lo cho những đứa thiên thần bé nhỏ ấy học hành đỗ đạt hay không? Những câu chuyện cổ tích bao giờ cũng đi đến một kết thúc có hậu, nhưng dân gian thường hay lý giải sự bế tắc bằng những phép màu, và tôi hy vọng trong câu chuyện này sẽ có một phép màu nào đó đến với anh Bông. Phép màu ấy chính là cái tâm đang ẩn chứa đâu đây trên cõi đời này. Và phép màu đã đến. Kể xong câu chuyện cổ tích Trên đỉnh mồ côi, tôi vẫn còn day dứt. Trước khi câu hỏi không tìm ra lời đáp thứ nhất, liệu anh Bông có lấy vợ được không ở cái tuổi 45? Người phụ nữ dù có rộng lượng đến đâu cũng không thể ưng một người chồng đang nuôi 11 đứa con nheo nhóc. Thứ hai, chuyện học hành của 11 đứa trẻ ấy rồi sẽ ra sao giữa đỉnh núi cao hoang vu, heo hút, đường đến trường quanh co 5-3 cây số, dốc núi dựng đứng trập trùng. Tôi đã gửi vào đoạn kết câu chuyện một nỗi lo cùng với niềm tin mong manh rằng khi bà tiên qua đời, liệu anh Tiều Phu có lo cho những thiên thần bé nhỏ ấy học hành đỗ đạt hay không? Những câu chuyện cổ tích bao giờ cũng đi đến một kết thúc có hậu, nhưng dân gian thường hay lý giải về sự bế tắc bằng những phép màu, và tôi hy vọng trong câu chuyện này sẽ có một phép màu nào đó đến danh Bông. Phép màu ấy chính là cái tâm, là lòng nhân ái đang ẩn chứa đâu đây trên cõi đời này. Và cái phép màu ấy đã đến danh Bông và những đứa trẻ mồ côi sau khi câu chuyện được kể trên báo Sài Gòn Tiếp Thị. Một buổi tối, dì ba gọi điện cho tôi, nói như nửa đùa nửa thật: con biết không, mấy ngày qua có nhiều cô từ miền Trung đến miền Tây, rồi cả bên Mỹ gọi điện cho thằng Bông để chia sẻ, bày tỏ tình cảm, nhã ý muốn lên đây làm mẹ của mấy đứa trẻ, giờ con tính sao? Gần một năm sau, tôi trở lại đỉnh mồ côi, thì câu chuyện cổ tích đã có nhiều thay đổi đến không ngờ. Con đường lên đỉnh núi đã được tráng xi măng, để xe gắn máy dễ dàng lên xuống. Anh Bông cho biết, ngay tuần đầu sau khi câu chuyện được lên báo, nhiều tổ chức cá nhân đã mang tiền lên giúp sức, cả ít người nhiều. Trước hết là giúp anh làm con đường bê tông để giảm bớt nỗi nhọc nhằn khi lên xuống núi. Mới đây, một nhóm thanh niên gọi là nhóm chim cò, gồm 36 người, do dược sĩ Trần Anh Tuấn dẫn đầu, từ Đồng Nai lên chơi, chở lên 3 tấm niệm kim đan, mấy thùng đồ chơi trẻ em và 14 triệu đồng tặng cho đám trẻ. Có một câu chuyện rất cảm động mà dì ba nói rằng dì sẽ giữ bí mật cho đến khi nào tôi trở lại để dì dành cho tôi một sự ngạc nhiên. Hôm ấy, có một chàng trai tên là Minh Triển ở Mỹ trở về, một thân một mình trèo lên đỉnh núi. Khi tới nơi, anh ôm những đứa trẻ vào lòng rồi bật khóc. Anh nói đọc câu chuyện trên mạng tưởng người ta hư cấu, không ngờ sự thật là như vậy. Minh Triển cũng không nói gì thêm. Trước khi ra về, anh gửi cho dì ba 300 đô la cùng với lời hứa sẽ tìm cách giúp dì với anh Bông lo cho mấy đứa nhỏ học hành. Mấy tuần sau, Triển gọi điện qua nói với dì ba: con xin phép được làm con nuôi của má, làm em của anh Bông, là chú của 11 đứa trẻ, để con được góp sức chăm lo cho tụi nó. Thì ra trong chuyến đến thăm lần ấy, Triển đã khảo sát dưới chân núi Cấm có trường học, dạy từ lớp 1 đến lớp 12. Anh đề nghị anh Bông xuống chân núi, mua đất xây nhà cho các cháu có chỗ ở gần trường để học hành. Công việc tiến hành tới đâu, Triển gửi tiền về tới đó. Đến nay, ngôi nhà đã được hoàn tất, chiều ngang 9 mét, chiều dài 20 mét. Một trệt, một lầu, phía sau có 1.000 mét vuông đất vườn. Anh Bông cho biết, Triển gửi về tổng cộng 45.000 đô la, ngôi nhà 360 mét vuông, mỗi đứa một phòng ngủ riêng. Đó là ý tưởng của Minh Triển, vừa tập cho các cháu sinh hoạt độc lập, vừa giữ phòng khi chúng lớn lên có đủ không gian để sinh hoạt cá nhân. Minh Triển là ai? Tôi gửi lại địa chỉ mail cho anh Bông với hy vọng sẽ liên lạc với con người khá bí ẩn này. Anh Bông lấy ra cho chúng tôi xem hơn 10 lá thư của các chị, các cô gửi về, không chỉ từ mọi miền đất nước, mà cả những lá thư cách nửa vòng trái đất. Mỗi người kể một hoàn cảnh, một tâm sự khác nhau, nhưng thật đáng trân trọng vì hầu hết những lá thư đều bày tỏ lòng trân trọng với anh Bông. Ai cũng muốn chung vai gánh vác với anh một phần trách nhiệm. Một chị ở Hà Nội tâm sự rằng chị lấy chồng gần 5 năm nhưng không có khả năng sinh con, bị chồng bỏ đi lấy vợ khác. Chị sống trong những ngày tuyệt vọng thì tình cờ đọc được một câu chuyện về anh. Bỗng dưng chị khát khao muốn được làm mẹ của những đứa con anh, được bồng ẩm, được chăm sóc chúng như con ruột của mình. Một chị ở Cali thì đặt thẳng vấn đề kết hôn với anh và bảo lãnh cho những đứa con anh du học. Tôi hỏi Bông tính sao, anh cười hiền, mình chẳng biết tính sao cả, đã thể sống độc thân để nuôi tụi nó rồi, giờ lấy vợ, liệu người ta có thương tụi nó bằng mình không? Nói thì nói vậy, chứ chạm vào thực tế mới biết, không khéo sẽ đổ vỡ hết, sẽ nát bét hết. Mấy ngày sau, tình cờ tôi nhận được mail của Minh Triển, anh tâm sự khá dài. Ngoài những điều như dì Ba và anh Bông kể, Triển còn cho biết tuổi thơ của anh ở Trà Vinh đã trải qua những tháng ngày cơ cực, mồ côi cha từ bé, phải nghỉ học sớm đi mưu sinh. Năm 15 tuổi, Triển theo một chiếc tàu đánh cá ra khơi và không ngờ rằng mình đặt chân lên đất Mỹ. Tuổi thơ lưu lạc, khao khát tình thương. Khi lên tới đỉnh mồ côi, Triển như thấy bóng dáng thân phận mình qua từng đứa trẻ. Về Mỹ, anh quyết định gom đến đồng bạc cuối cùng của mình, dành dụm bao nhiêu năm để làm một điều gì đó, nhằm giảm bớt nỗi bất hạnh cho những đứa trẻ ấy. Triển cảm thấy như được bù đắp cho những mất mát của chính tuổi thơ mình. Tháng 5 năm 2010, tôi sang Mỹ và gửi mail báo tin cho Triển. Một sáng sớm, Triển đến đón tôi từ Fullerton về San Diego, nơi anh đang ở. Những ngày ở đây, tôi lại được sống trong câu chuyện cổ tích và những phép màu. Em mồ côi cha từ nhỏ, năm 15 tuổi, em theo một chiếc ghe biển làm thuê kiếm tiền nuôi mẹ và hai đứa em. Một hôm, em thấy lạ, chiếc ghe cứ đi mãi, không đánh cá mà cũng không về, và em đã hiểu rằng họ đi vượt biên. Cuộc đời em bắt đầu sang trang từ đó, những ngày đầu sống trên đảo Bi-dông. Em tìm đến xin việc ở một lò bánh mì của một người Việt tị nạn. Người ta không nhận. Em tìm gặp ông chủ để năn nỉ. Xin ông cho con được làm công không cần trả lương. Chỉ cần ông cho con mỗi ngày 2 ổ bánh mì thôi. Ông nhận em vào làm và được trả công mỗi ngày 2 ổ bánh mì. Được vài tháng, em nói với ông chủ, con muốn đi bán bánh mì nhưng không có vốn, xin ông cho con lấy bánh trước, chiều về con trả tiền. Ngày đầu em lấy 10 ổ đi bán trong các trại tị nạn, ngày sau 15 ổ, rồi 20 ổ, con số cứ tăng dần. Không biết từ lúc nào, ông chủ lò bánh mì thương em như con ruột. Một hôm, ông gọi em đến nói, tao được xét đi Úc rồi, cái lò bánh mì có nhiều người mua nhưng tao không có bán, tao tặng lại cho mày đấy. Những ngày trước khi đi, ông chỉ dạy cho em cách làm bánh. Bỗng dưng em trở thành ông chủ nhỏ như một giấc mơ. Vài tháng sau em có tiền, em tiếp tục mua thêm một lò bánh mì nữa của một người được xét đi Mỹ. Khoảng 6 tháng sau trên đảo xảy ra sự cố. một người tị nạn say rượu nổi loạn bắn chết một nhân viên của cao ủy. Họ nổi giận, họ trừng phạt bằng cách cắt trợ cấp lương thực. Hàng ngàn người tị nạn rơi vào cảnh tình trạng đói khát. Lúc ấy, hai lò bánh của em không kinh doanh nữa mà chuyển sang cứu đói. Mỗi ngày làm ra bao nhiêu bánh mì, em đem phát không cho họ. Nhiều người mắng chửi em ngu dại, đây là thời cơ hốt bạc, mà không biết nắm bắt để kinh doanh. Em nghĩ đã đến đây, đã lâm vào tình cảnh này, thì ai sao mình vậy? Bao nhiêu vốn liếng em tiếp tục bỏ ra mua bột làm bánh cứu đói đến đồng bạc cuối cùng. Đến hai lò bánh mì đóng cửa. Sau 6 tháng trừng phạt, cao ủy họ tiếp tục cứu trợ lương thực cho người tị nạn. Một người quen tới rủ em. Này, mày có lò bánh, có nghề, tao có vốn, mình hợp tác làm ăn. Hai lò bánh mì hoạt động trở lại cho đến ngày em đi Mỹ. Sang Mỹ, em lại gặp một sự cố đáng buồn. Lúc làm hồ sơ đi Mỹ, theo quy định, thì những người dưới 18 tuổi phải có người đỡ đầu, tối thiểu phải là họ hàng thân thuộc. Em nhờ một người quen nhận là cháu. Nhưng khi tới Mỹ thì họ lấy hết tiền trợ cấp, mỗi tuần chỉ đưa lại cho em 10 đô la. Em với mấy người bạn Việt cùng cảnh ngộ, xe phòng trọ để đi học, đi nhặt rác và đi giao báo để kiếm sống. Mỗi tuần kiếm được 5-70 đô, cứ lây lất như thế cho đến khi vào đại học. Và cuộc đời em sẽ không ra sao nếu không có một phép màu. Em cho rằng đó là một phép màu. Hôm ấy một thằng bạn rủ em tới nhà cha nuôi của nó chơi. Ông này là một người Mỹ, trước đây là một tiểu thương đã nghỉ hưu, sống độc thân và khá giả. Ông đã nhận 4 sinh viên Việt Nam làm con nuôi. Sau cuộc gặp gỡ ấy, ông lại nhận thêm em là đứa con nuôi thứ 5. Từ đó thỉnh thoảng ông gọi em tới chơi, làm thức ăn đãi em, rồi hỏi thăm dạy bảo. Dần dà em cảm nhận ở ông một tình cảm rất lạ, rất đầm ấm, rất chân thành. Có hôm trời mưa, ông gọi điện hỏi em đang ở đâu. Em nói đang ở ngoài đường. Giọng ông tỏ ra lo lắng. Ta đã bảo mày trời mưa không được ra ngoài. Một hôm ông gọi em tới và ôn tồn nói, tao thấy mày học ngành điện không ổn. Ở đây có nhiều kỹ sư điện thất nghiệp. Còn nếu có việc làm thì cũng chỉ đủ sống. Mày nghỉ học đi, mở cái công ty cắt cỏ tao giúp cho. Ở Mỹ, trừ khu trung tâm thành phố, mỗi nhà đều bắt buộc phải có khu đất trồng cỏ. Nếu không trồng thì bị phạt. Còn trồng mà hàng tháng không cắt theo quy cách cũng bị phạt. Ông tư vấn cho em từ việc thành lập công ty, cách quản lý, cách tiếp thị, quảng cáo. Dạo quanh thành phố San Diego, thấy những chiếc xe bán tải với mấy người Mỹ chở máy móc đi cắt cỏ cho các sân vườn. Triển nói công nhân của em đó, rồi kể tiếp. Sau chuyến về Việt Nam gặp anh Bông và những đứa trẻ trên núi Cấm, em quyết định chuyển toàn bộ số tiền trong tài khoản về cho anh ấy mua đất và cất nhà dưới chân núi. Nhưng rồi em nghĩ đó chỉ là việc khởi đầu cho một tương lai dài đằng đẵng của 11 đứa bé. Làm sao cho chúng học hành tới nơi tới chốn, có một cuộc sống đàng hoàng. Đó là khát vọng lớn nhất của em. Em đem chuyện ấy bàn với ba nuôi và ngỏ ý muốn lập một hội từ thiện. Ông nói, trong mấy đứa con nuôi, ngay từ đầu tao thấy mày là đứa có tấm lòng, sống phải biết vì quê hương, vì đồng bào mày ạ. À. Mày lập hội từ thiện đi, tao đứng ra giúp đỡ, mày quyên góp được đồng nào, tao cho thêm đồng ấy. Em cũng không ngờ, năm đầu tiên em vận động được 37.000 đô la, ổng góp vô 37.000 nữa, vậy là ngoài việc chu cấp cho 11 đứa con nuôi, số tiền quỹ từ thiện hàng năm em mang về giúp đỡ trẻ em nghèo các tỉnh. Một hôm, ba nuôi gọi em đến. Ông nói, tao bây giờ già rồi, không biết ra đi ngày nào. Tao đã nhờ luật sư làm di chúc, giao lại toàn bộ tài sản và tiền bạc trong nhà băng cho mày. Em cầm tờ di chúc mà bủn rủn tay chân, số tiền quá lớn, tài sản cũng quá lớn. Và lớn lao hơn hết là tấm lòng của một người cha không cùng màu da sắc tộc. Tôi hỏi Triển dự định thế nào với tờ di chúc ấy, anh nói, mong muốn trước tiên của em là cho 11 đứa con nuôi du học. Tiếp theo, Em sẽ về quê, xây thêm trại mồ côi theo cách làm của anh Bông, tức là những đứa trẻ vô thừa nhận khi vừa mới chào đời.